Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 792, trong truyền thuyết song kiếm. Hai canh, xem ra ngươi là có tạo hóa a, lão già nhìn xem người tới. Hắn có chút cảm khái nói, cứ việc trong cơ thể không có bao nhiêu mênh mông, nhưng trong lồng ngực thao lược. Lại sẽ không bởi vì lực lượng ức chế mà đạt được tiêu giảm. Có lẽ có, chỉ là viên kia bảo thủ phí thời gian nội tâm là có tạo hóa. Đáng tiếc, Tôn Trung Trấn nhìn xem lão già, lòng hắn đầu có chút khó có thể kể rõ tư vị tại tuôn động lấy. Tề thúc, ngài gầy a, Đủ Trinh nói, từ trên danh nghĩa mà nói, xem như thượng Tôn Trung Trấn sư thúc. Bất quá kia đều là năm cũ sự tình, nhưng Tôn Trung Trấn vẫn nguyện ý lấy trưởng lão thân phận xưng hô đối phương. Trung quy, những cái kia năm hắn đã từng nhận hắn tình, ta thấy ngày ấy tử khí đi về hướng đông, trái lo phải nghĩ, tương đông khu cũng chỉ có ngươi. Đủ Trinh đạo hướng trong nồi lại nhét một ít củi lửa. Hắn ở phương diện này tạo nghệ tất nhiên là không tầm thường. Tuy cũng không chưa nói tới cái gì xem thấu kiếp trước kiếp này. Có thể biết được vũ ngoài trụ bên trong sự tình. Nhưng đối với những thứ này khác hẳn với thái độ bình thường sự vật. Luôn là nhiều như vậy một ít bổn sự. Bất quá đây đối với Đủ Trinh đạo mà nói. Nói là yêu thích quá nhiều công trạng. Hắn rất ít đối ngoại tuyên bố hắn bổn sự. Tựa như cái kia càng thêm đục ngầu. Lại ngọn nguồn nhi rõ ràng ánh mắt, hắn cũng không cần những cái kia táo bạo thanh âm, tới vì hắn yêu thích bịt kín một tầng kim sa mê người nhãn, nhưng nói cho cùng, cũng cuối cùng bất quá là cát đá a. Có người hiếm có, mới trở nên chân quý, nếu không phải nhưng, lại cùng kia bụi bặm có gì khác biệt, mà so với hắn. Tôn Trung Trấn lựa chọn thì là một phương hướng khác, một cái đã bị quá nhiều người buông tha cho phương hướng. Ngươi nếu như có tạo hóa, rồi lại tới tìm ta, xem ra ngươi còn là quên không nó. Đủ Trinh đạo nhìn xem Tôn đạo nhân lắc đầu, hắn vô pháp lý giải đối phương, bất quá hắn cũng không có ý định khuyên hắn. Những người này bao gồm bản thân hắn, đều là không nghe khuyên bảo. Nếu quả thật nghe khích lệ, như thế nào lại đi đến con đường này? Vâng, mong rằng tề thúc thành toàn. Tôn đạo nhân từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm. Kia kiếm lại là hắn đã từng ý định giao cho Dịch Thu cái thanh kia. Kiếm này đương là một đôi. Nếu là tách ra, chỉ là hung khí. Chỉ có hợp nhất mới có thể hộ pháp. Đủ Trinh đạo nhìn xem kia kiếm. Cũng không có đi lấy. Hắn tất nhiên là biết thanh kiếm này. Tại những cái kia năm. Kiếm này từng có lấy to lớn tên tuổi. Đáng tiếc lại huy hoàng qua lại. Cũng đánh không lại thời đại thủy triều. Bị một lớp sóng đánh tới sóng ngọn nguồn trường kiếm. Này tịch rồi lại giao phó tân sinh mệnh. Trong thoáng chốc. Đủ Trinh đạo cảm thấy đây là luân hồi. Xuân đi thu đến. Thời gian không ý kiến. Bọn họ đều sẽ hóa thành thổi phồng đất vàng. Thế nhưng chút hữu hình, vô hình đồ vật lại hội một mực kéo hạ xuống. Vậy thì hãy đi đi, đi lấy hồi ngươi tổ tông vinh quang. Sóng lớn lên, ngươi là có đại tạo hóa. Ta này lão hủ liền không tham dự này thủy triều. Như ngươi có thể được việc, chờ ngươi chút năm đắc đạo, cũng không quên độ ta một phen. Đủ Trinh đạo đột nhiên cười khổ nói, lão, đúng là vẫn còn sợ chết a, ăn ngũ cốc hoa màu. Ai vừa lại thật thà có thể tâm như chỉ thủy đâu này. Tự nhiên như thế, Tôn đạo nhân nhìn xem Đủ Trinh đạo nói, phảng phất giống như năm đó bộ dáng như vậy. Ngươi từ ngươi phân thân vị trí đạt được phía dưới lợi ích thu được. Một. Ngươi hình xăm tài nghệ đạt được vĩnh cửu tính 14 điểm đề thăng. 2. Ngươi đạt được về phổ thông kỹ năng. Áo giáp bị tổn hại huấn luyện kinh nghiệm. Trước mắt huấn luyện tiến độ là 17.6%. nhìn xem Võng Mạc Thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Lúc này Dịch Thu hình xăm tài nghệ đã đạt tới 100 điểm. Đây là tài nghệ trình độ siêu phàm giới hạn. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được cái gì rõ ràng biến hóa. Chỉ là hắn đối với hình xăm một ít lý giải, tựa hồ trở nên khắc sâu hơn. Lúc trước những cái kia dừng lại tại mặt ngoài nhận thức đường vân, hiện tại hiện lên hiện trong mắt hắn, bắt đầu xuất hiện một ít tân biến hóa. Hắn bắt đầu có thể lý giải hình xăm bên trong những cái kia khúc chiết móc câu thẳng ý nghĩa. Cũng có thể biết được chúng đủ khả năng giao phó lực lượng. Lúc này, Dịch Thu đã có thể bắt đầu tiến hành linh năng hình xăm thiết kế. Bất quá Dịch Thu tạm thời không có phương diện này suy tính. Hắn cần linh năng hình xăm vì hắn cung cấp nhất định tăng. Thế nhưng cũng không cần chính mình ở phương diện này trở thành một người chân chính đại sư. Người tinh lực cũng có hạn, dù cho đối với có thể vô cùng thiếu thời gian hôn mê, liền thu hoạch đến đầy đủ bền bỉ hành động lực truyền kỳ võ tăng mà nói. Cũng như thế, chung quy, hắn không hề chỉ cần bận rộn chuyện này, may mà hắn cũng không phải là phân thân thiếu phương pháp. Pháp tướng đầu lâu để cho hắn ở phương diện này áp lực giảm bớt rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đối với linh năng hình xăm sư tiến hành đề thăng. Tuy cho đến hiện tại, hắn trả lại không nghĩ tới phù hợp linh năng hình xăm châm. Thế nhưng 10 cấp linh năng hình xăm sư đẳng cấp là cơ sở tính yêu cầu. Đang tiến hành bất tử thảo hình xăm lúc trước, hắn còn có thể tiến hành một ít cái khác hình xăm lựa chọn. Lúc này Dịch Thu linh năng hình xăm sư đẳng cấp vì 6 cấp. Hắn đã ngừng ở lại đây cấp bậc hồi lâu, bởi vì không có bức thiết linh năng hình xăm nhu cầu. Hơn nữa lúc trước linh năng hình xăm cũng chưa đạt tiêu chuẩn, cho nên một mực gác lại tại nơi này. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Hắn bây giờ còn có mấy vạn tổng võng tai tệ. Những cái này trên cơ bản đều là mục nát chi thành sản xuất từ từ tích lũy hạ xuống. Chung quy hắn đã có một đoạn thời gian không có đi kiếm lấy tổng võng tai tệ. Theo Dịch Thu không ngừng đầu nhập tổng võng tai tệ, hắn linh năng hình xăm sư đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng nhắc nhở. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu Võng Mạc Thượng cũng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người linh năng hình xăm sư đẳng cấp đề thăng đến LV7. Người có thể tại phía dưới mấy cái tuyển hạng trung tuyển chọn nhất hạng hình xăm với tư cách là linh năng hình xăm sư tăng lên tới LV7 ban thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Người linh năng hình xăm sư đẳng cấp đề thăng đến LV10. Người đạt được cái thứ nhất cấp tinh anh khác không chiến đấu chức nghiệp tư cách. Căn cứ vào người trước mắt không chiến đấu chức nghiệp tình huống, người sẽ đạt được toàn ngạch đột phá ban thưởng. 1. Người đạt được một lần lựa chọn định hướng tinh anh không chiến đấu chức nghiệp tiến giai tư cách. Người có thể tại chính mình không chiến đấu chức nghiệp tiến giai khố hoặc là tổng võng tùy cơ ban thưởng liệt biểu list bên trong tiến hành lựa chọn. 2. Người có thể đối với một cái không chiến đấu chức nghiệp cách điều chế tiến hành định hướng dung hợp, nên cường hóa đẳng cấp căn cứ vào người vốn có cách điều chế khố dự trữ. Người đạt được linh năng hình xăm sư LV10 ban thưởng. Người có thể tại phía dưới ban thưởng liệt biểu list trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là người linh năng hình xăm sư nhắc nhở đến LV10 ban thưởng. 1. Cẩn thận linh năng hình xăm sư. Không chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Miêu tả, trường kỳ huấn luyện, để cho người hiểu được như thế nào bằng tiểu tinh lực tiêu hao đi khống chế những cái kia thật nhỏ. Hình xăm châm. Cũng hiểu được như thế nào đi sử dụng ít nhất hình xăm dịch đạt được đầy đủ hiệu quả. Đặc hiệu, người có thể lấy tiêu chuẩn cách điều chế 80% tiêu hao đi tiến hành hình xăm, đồng thời cam đoan hình xăm ứng có hiệu quả. 2. Chi phối linh năng hình xăm sư. Không chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Miêu tả, đối với chiến đấu nhạy bén trực giác cùng liên quan huấn luyện, ngươi có thể chấm dứt đối với lực lượng cùng ý chí chi phối lấy vũ khí trong tay. Dù cho nó thực sự không phải là dùng cho chiến đấu. Đặc hiệu, ngươi có thể bỏ qua hình xăm châm sử dụng yêu cầu. Cưỡng chế địa sử dụng chúng, nhưng loại này thô bạo địa chi xứng, hội dẫn đến chúng sử dụng tuổi thọ hạ thấp. 3. Song hoàn linh năng hình xăm sư, không chiến đấu chức nghiệp đặc tính, miêu tả, đã tốt muốn tốt hơn là ngươi truy cầu. Ngươi ý đồ tại càng khu vực nhỏ bên trong hoàn thành càng nhiều thiết kế. Đặc hiệu, đang tiến hành linh năng hình xăm thời điểm, ngươi có nhất định xác suất đối với nên hình xăm tiến hành một lần phụ trợ tính đường vân tăng thêm. Nên hành vi đem khả năng dẫn đến hình xăm hiệu quả xuất hiện ba động. Có thể sẽ xuất hiện tân hiệu quả, cũng có thể vì vậy mà dẫn đến linh năng hình xăm bắt đầu có hiệu quả đạt được suy yếu. Theo võng mạc thượng rậm rạp chằng chịt nhắc nhở tin tức, Dịch Thu bắt đầu lựa chọn hắn linh năng hình xăm ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.